Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, trời ạ, nàng ăn là xà, vương, bất, chủ nhân, Ngu Cơ sai rồi, chủ nhân không muốn đuổi Ngu Cơ đi, đột nhiên, Ngu Cơ thê lương khóc lớn lên, mềm mại quỳ rạp xuống đất thượng, thất kinh, rất bất an rất sợ hãi. Bất ở cầu xin, Lâm quản gia lập tức chạy tiến lên đây, một phen đem nàng kéo khởi, không dám nói câu nào, trực tiếp đem nàng lôi ra phòng ăn, Mạc Nhật tỷ, nàng lại không có gì dạng, làm cho nàng ở đây ăn cơm đi, Lý quả còn chưa từng thấy chuyện như vậy. Cảm giác là bởi vì mình lập tức có chút bất an, không khỏi khuyên nhủ, Mạc Nhật tỷ ánh mắt chợt lóe. Diện vô biểu tình mặt lại đột nhiên được rồi khởi đến. Lộ ra tươi cười, ôn hòa nhìn nàng có chút co quắp bộ dáng đạo. Nàng cố tình gây sự. Quả quả ngươi không cần để ý tới hội nàng. Đến, ăn cái này, ăn ngon, hắn tượng không phát sinh quá chuyện gì tựa như. Lại cho nàng gắp một điểm tâm ơ siêu nàng có thể nói như thế nào. Nàng ngậm miệng, Mạc Nhật tỷ bộ dáng chính là không muốn nghe này đó. Cho nên nàng cũng thức thời ăn cơm, nhân ở mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi này là việc nhà của hắn, nàng không thể quản cũng không quản được. Chỉ chốc lát sau, Lâm quản gia liền yên lặng vào, hắn vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ, một mực cung kính chờ đợi, người thế nào không ăn a? Nàng ăn một lúc lâu, này mới phát hiện hắn động cũng không động, không khỏi tò mò hỏi, có chút không có ý tứ. Mạc Nhật tỷ cười cười, lại cho nàng gắp món ăn, nhìn nàng ăn đi xuống, lúc này mới chậm chậm gì gì nói, ta không thích ăn, những thức ăn này ta tất cả đều không thích ăn, tại sao vậy? Lý quả vừa ăn biên kỳ quái hỏi, nàng cảm thấy hảo hảo ăn, chưa từng có ăn quà ăn ngon như vậy lại tinh xảo thức ăn. Làm cho nàng tâm tình hảo hảo, khẩu vị mở rộng ra. Bởi vì, Mạc Nhật tỷ cố ý dừng lại một chút. Sau đó ánh mắt của nàng nghi hoặc đầu đến, hắn mới thần bí cười, tiếp tục dùng nhẹ nhõm thanh âm đạo. Bởi vì những thức ăn này đều là dùng xà làm, da rắn, xà đàm, thịt rắn, nôn, không chờ hắn đem nói cho hết lời. Vẫn ăn được thân mật Lý quả chỉ cảm thấy một cỗ buồn nôn theo trong bụng đi lên dũng. Sau đó biến sắc. Vừa ăn đi gì đó đô toàn bộ phun ra, trời ạ, nàng vẫn ở ăn xà, vừa nghĩ tới hôm nay nhìn thấy đàn xà, nàng thì có loại nghĩ vựng dụng ý nghĩ, biến thái a, rất đáng ghét a, nàng cảm thấy toàn thân phát run, sờn tóc gáy, lại nhịn không được muốn phun ra, hết chương.